Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 367. Bắt đầu khởi động tân thế lực, tác giả, Ngốc Manh Khuyển từ thiên nhiên đắp nặn mà ra cảnh quan. Cho người ta một loại rộng lớn mạnh mẽ cảm quan, gập ghềnh màu đỏ xích bích liên quan dòng nước nghiêng leo lên tầng mây. Thoát ly, thủy hướng thấp chỗ lưu, loại này cách nói. Ở hải vực cường đại dòng nước bắt đầu khởi động hả? Thúc đẩy dòng nước phan hướng về phía trên. Ở như vậy ly kỳ cảnh tượng trước mặt, cho dù là ở Greenland kiến thức quá quỷ dị hay thay đổi khí hậu Chopper, Robin, còn có Wapol đều cảm thấy kinh ngạc, mà Sanji tất nhiên là không cần phải nói đồng dạng như thế. Dòng nước thập phần chảy xiết, trừ bỏ ua vào điên đảo Sơn Thủy bên ngoài, tuyệt đại đa số dòng nước đều là đánh ra ở điên đảo trên núi. Thuyền nếu theo dòng nước đi tới nói, rất lớn khả năng tính không phải tiến vào thủy đạo, mà là tại đây cổ đẩy mạnh lực lượng hạ đánh ra đến vách đá thượng. Chúng ta liền như vậy đi tới sao? Nhìn không ngừng tới gần màu đỏ vách đá, Chopper lo lắng mà dò hỏi. Ân, thoạt nhìn rất kích thích bộ dáng. Saido ha ha nói, song tử giáp, đây là Grand Line trạm thứ nhất. Thông qua điên đảo Sơn Tứ Đại Hải vực giao lộ, tất cả đều hội tụ tại đây. Y dầu lớn một con thuyền ở như vậy hải vực hạ có vẻ nhỏ bé con thuyền theo xuất khẩu chảy xiết hải lưu. Nhảy vào Grand Line này phiến hải dương, giết người a. Sanji trong miệng nói hung tàn nói, chính là lời nói lại có vẻ vô lực, phải nói là thể xác và tinh thần thượng mệt mỏi, một hồi nhớ tới vừa rồi đi trạng thái, hắn liền cảm thấy lòng còn sợ hãi, ở Saido cố tình mà xây dựng hạ, trừ bỏ dòng nước chảy xiết bên ngoài còn có một cổ trợ lực, làm cho thân thuyền vài lần tao ngộ bẫy dập. Liền giống như cực hạn người khiêu chiến các loại cực hạn vận động. Hơi có một chút sai lầm liền đại biểu cho tử vong. Những lời này càng có rất nhiều biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Ta cảm thấy rất có ý tứ a. Chopper ngươi nói đúng không? Saido hơi mang thú vị địa đạo. Lữ đồ tuy rằng nhiều đồng bọn nhi nhiều thú vị, nhưng là dựa vào năng lực tìm kiếm thú vị cũng là hắn khó được thú vị chi nhất. A, chấm ngoặc kép, Chopper suy xét một chút, là rất thú vị, ngu ngốc thuần lộc, vừa rồi liền thuộc ngươi kêu đến lớn nhất thanh, rõ ràng sợ nhất chính là ngươi, hiện tại này sẽ liền đã quên. Sanji hô to nói, y dầu lớn, dòng dài ta mới không có. Chopper thẹn thùng mà phản bác nói, còn dám phủ nhận, tiểu tâm ta đem ngươi làm thành lộc thịt liệu lý. Không để ý đến hai người ầm ĩ, Robin cười nhìn Saido dò hỏi, ngươi đi vào nơi này chuẩn bị làm cái gì? Bọn họ ở phía trước đi hướng Đông Hải, lựa chọn chính là đi ngang qua không gió mang phương thức. Nếu đơn thuần muốn đi trước Grand Line, không cần thiết thông qua điên đảo Sơn, hoàn toàn có thể lựa chọn làm tên ngốc to con, mang theo bọn họ chưa từng phong mang thông qua. Cho nên Robin dám khẳng định, Saido là có nào đó dụng ý, ta tới nơi này tìm một cái bác sĩ. Bác sĩ, Robin khuôn mặt thượng lộ ra kỳ quái thần sắc, hợp nhau trong tay thư. Chopper đã là không tồi bác sĩ, ấn ý của ngươi là nói, nơi này bác sĩ y thuật so nó còn muốn lợi hại sao? Cẩn thận Robin đối với thuyền nội nhân viên có thâm một bước mà hiểu biết. Mà đối với các phương diện đều có điều hiểu biết đến nàng minh bạch Chopper y thuật. Cũng không so bất luận cái gì một người bác sĩ muốn kém. Thậm chí có thể nói là nàng gặp qua y thuật lợi hại nhất bác sĩ. Nàng không khỏi tò mò Saido trong miệng cái kia bác sĩ là ai. Y dầu lớn, ân. Tên của hắn gọi là Crocus. Ở Crocus tên ra tới một khác. Robin liền đã đến ra đáp án, tuy rằng hải tặc Vương Roger đội tàu bởi vì này mất đi mà chậm rãi yên lặng ở biển rộng chung, nhưng là đã từng thuyền viên tên lại vẫn là quảng làm người biết. thường xuyên trà trộn dưới mặt đất thế giới nàng. Đối với này đó vẫn là rất là hiểu biết. Như vậy hắn ở nơi nào? Robin hỏi, ở cá voi trong bụng. Saido nói, cái này đáp án nghe tới khiến cho người cảm thấy nghi vấn. Chính là Robin lại không có tiếp tục truy vấn, chỉ là an tĩnh mở ra thư tiếp tục nhìn lên, mà Saido cũng bắt đầu rồi chờ đợi. Chờ đợi thời gian cũng không có lâu lắm, lập tức phía chân trời gian một cổ chợt dựng lên tiếng gầm rú lôi cuốn hết đợt này đến đợt khác. Sóng biển nhộn nhạo mở ra, ngoặc kép, đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Sanji quát, thân thể mau mà ở thân tàu thượng cố định trụ, phòng ngừa bị sóng biển mang theo mà bị tung ra, nhưng mà thực mau hắn sầu lo liền đình chỉ xuống dưới. Chỉnh tàu thuyền đột nhiên ổn định xuống dưới, cũng không phải chung quanh sóng biển đình chỉ, chụp đánh sóng biển còn tại tiếp tục. Chỉ là đơn thuần mà thuyền tao đình chỉ đong đưa. Y dầu lớn là ra hỏa kia làm sao? Sanji nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía Saido, chấn động không có đình chỉ, ngược lại càng hiện càng liệt. Ở thân tàu củng cố sau, Sanji bọn họ có thể an ổn mà tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Hình như là, từ cái kia sơn, thượng truyền đến, Chopper nói, là động đất sao? Sanji hỏi, cảm giác không phải, động đất tần suất không phải cái dạng này. Cái này chấn động như là có thứ gì ở va chạm điên đảo sơn giống nhau. Robin căn cứ thanh âm tần suất cùng với sóng biển cuộn sóng làm ra phán đoán. Liền ở nàng làm ra phán đoán thời điểm, một cái quái vật khổng lồ liền xoa thân thuyền bên cạnh rẽ sóng mà ra. Chỉ xông ra lộ ở mặt biển màu lam thân hình. Liền đã là mấy ngàn lần với Saido này tao thuyền nhỏ. Này mang theo nước biển hóa thành to lớn sóng thần liên quan Saido bọn họ con thuyền. Lấy cuốn vào nước biển bên trong xu thế mà đi. Biến hóa này, ngay cả thường xuyên vẫn duy trì bình tĩnh Robin đều nhịn không được vì này biến sắc. Nhưng mà này tao thuyền, tựa như bên ngoài tầng phủ thêm liễu viên mộc cầu nửa. Mặc kệ nước biển như thế nào đánh ra lại luôn là từ một bên đi vòng quanh. Đồng thời còn vẫn duy trì sức nổi. Y dầu lớn sợ bóng sợ gió một hồi tình thế. Trừ bỏ Saido bên ngoài, những người khác đều không khỏi ra đầu ma lên. Đây là cái gì? Sanji ngốc lăng mà nhìn cái này ngay cả trông thấy này phần đầu đều khó làm được thân hình hỏi. Robin bằng phẳng tâm thần. Trả lời. Đây là trên thế giới lớn nhất đảo nhỏ cá voi, giống nhau sinh tồn với Tây Hải, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nó. Đảo nhỏ cá voi, Chopper nói, không sai, liền giống như tên sở thuật giống nhau, nó ở sau khi lớn lên thân hình có thể so với đảo nhỏ. Robin nói, này chẳng phải là cùng, tên ngốc to con, giống nhau. Chopper bừng tỉnh nói. Người trong miệng nói tên ngốc to con là cái gì? Sanji không khỏi hỏi, ở Robin triển lãm chính mình học thức sau. Chopper phẳng phất cũng muốn triển lãm chính mình đa tài giống nhau. Trước một bước nói, tên ngốc to con là chúng ta thuyền dưỡng một con thật lớn hải vương loại. Thân hình cùng này chỉ kém không nhiều lắm, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa. Bởi vì thật sự là quá lớn quan hệ vô pháp đối lập. Phía trước xuyên qua không gió mang chính là nó mang theo chúng ta lại đây. Y dầu lớn Sanji trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Dưỡng cái loại này đồ vật. Ai biết có thể hay không đột nhiên phản bội. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều. Kia chỉ quái vật khổng lồ đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Mở ra mang theo răng nhọn cá voi miệng. Hướng về phía chân trời truyền đạt nó phẫn nộ. Không cam lòng cùng bi thương. Gia hỏa kia, tính toán làm gì? Sanji cắn răng nói. Hắn dùng tay ngăn chặn lỗ tai. Tới ngăn cản như đao cắt mặt giống lên một tiếng. Nhưng mà trên thực tế vào tay hiệu quả lại hiệu quả cực vi. Chopper lại không có lấp kín chính mình lỗ tai. Ngược lại dùng nhớ lại bi thương thanh âm nói. Nó ở hò hét, nó ở khóc, nó thực tịch mịch, chấm ngoặc kép. quản nó khóc không khóc. Ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại cần phải làm là cách loại này quái vật xa một chút sao? Wapon sen mồm nói. Không, Saido lắc lắc đầu. Chúng ta muốn tới gần nó, lại còn có muốn đi nó trong bụng. Y dầu lớn, ngươi ở nói giỡn đi. Sanji kinh ngạc nói, tuy rằng cùng Wapon cũng không đối phó. Chính là lúc này đây Sanji lại khó được tán đồng hắn cách nói. Không nghĩ tới Saido lại nói ra như vậy, thái qua nói. Này quả thực chính là một người ở tứ cố vô thân thời điểm gặp hung phạm. Mà người kia ở có thể thoát đi thời điểm lựa chọn đối mặt. Mà ở đối mặt sau lại đối với hung phạm khẩn cầu, giết ta. Phải dùng đao cái loại này, còn mang theo lựa chọn cách chết cái loại này. Đương nhiên những lời này là ở không suy xét Saido thực lực dưới tình huống. Gần lấy Saido hành động làm ra nêu ví dụ. Không nói giỡn, Saido khẳng định địa đạo. Robin này sẽ cũng nghe ra hắn ý tứ. Liên tưởng Saido vừa rồi theo như lời câu kia, ở cá voi trong bụng, như vậy trắng ra mà lời nói. Robin có thể nào không rõ? Hắn ý tứ đơn giản chính là lại nói Crocus liền ở cá voi bụng. Đây là một tòa bị đánh vỡ hòa bình bầu không khí thành trấn. Vốn dĩ phồn hoa đường phố, nơi nơi dâng lên đại biểu cho hỗn loạn pháo hoa. Sạch sẽ đường phố cũng bởi vì thoát đi mọi người hoảng loạn mà trở nên hỗn độn. Y dầu lớn đi ở trên đường phố gần như hoành hành người. Là trên thế giới này cũng không hiếm thấy hải tặc, mà bọn họ hiện tại đang ở tiến hành đúng là cướp bóc hành động. Đáng chết, hải tặc, tuổi trẻ nam tử tránh ở một bên phòng âm u chỗ. Mang theo nước mắt phẫn hận mà nói, hắn thê nhi liền ở vừa rồi hỗn loạn chung bị hải tặc giết chết. Tuy rằng hắn nhặt đến tánh mạng, nhưng lại không chuẩn bị tham sống sợ chết. Hắn phản hồi đến trong phòng lấy ra dùng để bảo vệ hòa bình súng ống. Cũng ở hải tặc đi trước con đường phía trước, tránh ở phòng âm u góc chờ đợi không kiêng nể gì hải tặc tiến đến. Chưa từng có ám sát người kinh nghiệm hắn, thô xuyễn khí điều chỉnh hô hấp tiết tấu tới bằng phẳng nội tâm phẫn nộ. Để ngừa ngăn viên đạn đánh hụt, đồng dạng làm ra như vậy hành động không ngừng hắn một cái. Còn có ba cái đồng dạng chuẩn bị ám sát hải tặc người tới nơi này. Cơ hồ tương đồng đặc thù, ý nghĩa bi kịch đồng dạng sinh ở bọn họ trên người. Tuổi trẻ nam tử không có đáp lời, phẫn hận, không cam lòng, khẩn trương cảm xúc, dưới tình huống như thế. Hắn chỉ là đơn thuần điều tức nội tâm chung giống như dã thú muốn xé bỏ hết thảy cảm xúc. Y dầu lớn hải tặc tiếng bước chân truyền đến. Bước chân không nặng, chính là ở tịch liêu trên đường phố. Lại có vẻ độc nhất vô nhị. Bốn gã nam tử ăn ý mà từng người ở một cái bên cửa sổ thượng trộm ngắm ngoài cửa sổ tình cảnh. Chờ đợi, trăm bước, này đã là một cái có thể an toàn ngắm bắn phạm vi. Nhưng mà những người này vẫn là chờ đợi. 90 bước, còn chưa đủ. 80 bước, còn muốn càng gần, ở ước chừng đến 20 bước phạm vi khi, này đó nam tử rốt cuộc có hành động, đây là một cái có thể hữu hiệu xạ kích đến mục tiêu công kích khoảng cách, nhưng lại không phải một cái đấu súng an toàn khoảng cách. Ở ngươi có thể chuẩn xác mệnh trung địch nhân thời điểm, cũng ý nghĩa địch nhân có thể chuẩn xác mệnh trung ngươi. Có lẽ ở có thể đánh chết hải tặc dưới tình huống. Bọn họ trước hết suy xét đã không phải chính mình tánh mạng. Nam tử sáu tục mà lao ra. Không hề do dự mà đem sớm đã chuẩn bị ổn thỏa cò súng nhắm ngay hải tặc. Y dầu lớn, phanh phanh phanh, viên đạn vang lên thanh âm. Cuối cùng một người lao ra nam tử là tên kia tuổi trẻ nam tử. Ở hắn trước mắt lao ra ba gã nam tử, trên người vang lên nếu nổ tung hột tiếng vang, đều không ngoại lệ đều là ngực chỗ giống nhau vị trí khuyết thiếu một khối. Không hề ngoài ý muốn đều chết thấu, dưới tình huống như thế, tuổi trẻ nam tử lại không có do dự, dứt khoát kiên quyết mà lao ra, đem họng súng nhắm ngay hải tặc, phấn nhiên mà bẻ động cò súng. Chỉ là ở cò súng khấu động trước, nam tử lại trước một bước mà trúng đạn, thiếu hụt ngực chỗ khí quan hắn, đã vô lực có thể khấu động cái kia đại biểu cho báo thù, cò súng. Vẫn là giống nhau mau a, không hổ được xưng là, sao, gia tán thưởng người, là một người trong miệng khuyết thiếu mấy cái răng, diện mạo tục tằng lưu trữ một đầu xóa tung hắc, cầm chỗ mang theo lôi thôi hồ cha trung niên nam tử. Dáng người cường tráng, bên ngoài thân thượng có nồng đậm thể mao, trên đầu hệ khăn trùm đầu, trên cổ mang theo vòng cổ, đôi tay cùng thủ đoạn từng người mãn mang theo châu báu nhẫn cùng lắc tay. Từ này biểu hiện nam tử cực kỳ yêu tiền tính cách. Mà hắn còn có một cái tên, tuy rằng hiện tại còn yên lặng vô danh, nhưng sẽ có một ngày sẽ giống như hắn dã tâm bành trướng tên. Mark San Đê Tích, y dâu lớn bị này xưng là, sao, nam tử. Là Van Sika, hắn là này tàu thuyền tay súng bắn tỉa, liền giống như tên hiệu giống nhau. Hắn xạ kích hơn âm, cho dù là ở vừa rồi đánh bất ngờ dưới tình huống. Van Sika cũng có thể chuẩn xác không có lầm mà ở đối diện bẻ động cò súng trước. Đem viên đạn đưa ra, ở Tích Tán Dương Hạ. Van Sika hiển nhiên là cái trầm mặc người, chỉ là yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đối này cảm tạ cùng kính ý, theo sau lộ ra cười nhạt thời điểm, lại một lần bẻ động cò súng, chỉ là lần này, chết cũng không phải nam tử, mà là tránh ở một cái tránh ở phía sau cửa lạnh run run tuổi trẻ nữ tử. Tích nhăn lại mi, ngươi lần sau xuống tay thời điểm, có thể hay không chậm một hồi. Như vậy nữ tử đều sát, có phải hay không quá lãng phí? Ta cũng không cảm thấy lãng phí. Phù hợp thuyền trưởng thân phận không nên là trên thế giới đẹp nhất nữ tử sao? Người nói chuyện là kéo không những. Hắn một bộ hài kịch ảo thuật ra trang điểm, nhẹ ném trong tay can, trên mặt khuôn mặt bạch đến làm người cảm thấy sợ hãi. Y dâu lớn Tích nở nụ cười. Nói được không sai, như thế nào có thể vì trước mắt ích lợi mà dừng lại đâu. Người mộng tưởng một khi chung kết, vậy ý nghĩa kết thúc. Chung có một ngày, ta sẽ bắt được thế giới tài bảo, quyền lực, cùng với nữ nhân. Hoa ha ha ha, thuyền trưởng nói được không sai. Một khác danh nam tử cười khẽ, đem cả tòa phòng ốc cử lên, dẹp yên cách trở tại tiền phương con đường. Hắn là Jesus Berzers, cường tráng thân hình, có được vô lấy sánh ngang lực lượng, ở bốn gã thực lực thoạt nhìn pha cường hải tặc phía sau. Có một người một con, chuẩn xác mà nói là một cái bệnh nguy kịch nam tử cưỡi ở con ngựa trên người. Thân thể tả hữu lắc lư, phảng phất tùy thời khả năng rơi xuống, chính là lại tổng vẫn duy trì cân bằng, nhưng nhìn từ ngoài. Màu xám đến khô khan đầu, cùng với cho bụi vô lực gương mặt, không hề nghi ngờ giống như là dẫm lên kề cận cái chết thượng. Hắn là Doc Quy, cũng là dâu đen hải tặc đoàn thuyền y, thuyền trưởng, kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Tiếp tục đào vong, kéo không những dò hỏi, làm trên thuyền hàng hải sĩ, căn cứ thuyền trưởng mệnh lệnh đi vẫn là rất cần thiết. Ở vấn đề thời điểm, hắn dùng trong tay can, nhẹ nhàng tự tại mà ném động, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết hắn đang làm những gì. Chính là nụ cười này, nếu như làm phía trước ở Tây Hải đảo nhỏ những người đó nhìn đến, chắc chắn khiến cho khủng hoảng. Hắn đã từng là một người cảnh sát, nhân tàn khốc cùng bạo lực mà bị trục xuất. Bởi vì hắn thường thường đều là mang theo mỉm cười khuôn mặt. Sử dụng bạo lực là phương thức tới chế tài bạo lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.